Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 49, Bách Điểu Đầu Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, Bách Điểu Đầu Lâm. Người mặt hồ xuất hiện so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn một chút, mục đích của hắn đạt đến, nhưng cùng lúc đó, Đường Tam cũng càng phát minh bạch tổ chức cứu tộc cũng không mạnh một cái cường đại mà nghiêm mật tổ chức tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến, âm thầm khảo sát mới là lựa chọn tốt hơn. Chính vì bọn họ khuyết thiếu nhân tài, mà chính mình lấy tuổi còn nhỏ liền có được tứ giai thực lực, bọn hắn làm sao có thể không coi trọng đâu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Ta có thể bắt đầu chưa? Người mặt hổ hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong vợ chồng. Vương Diên Phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui lại, nhường ra trong phòng không coi là quá lớn đất trống. Người mặt hổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác nguy cơ đã truyền đến. Thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận đã đến trước mặt hắn. Đạo phong nhận này nhìn qua cũng không lớn, nhưng lại phi thường ngưng thực đến mức vốn nên màu xanh nhạt phong nhận đã biến thành màu xanh biếc, vui mắt lại sắc bén. Người mặt hổ như thiểm điện đưa tay, trong nháy mắt hướng phong nhận kia chộp tới, mà để hắn khiếp sợ một màn cũng liền trong nháy mắt này phát sinh. Cái kia vốn là đã cách hắn chỉ cách một chút phong nhận, thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc dừng lại phi thường đột ngột, hoàn toàn vi phạm với vận động quy luật đồng dạng. Người mặt hổ cầm ra trên bàn tay đã bao trùm lên một tầng mang theo hoa văn lông tóc, bàn tay rõ ràng nở lớn, nhưng lại bắt hụt. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, phong nhận màu xanh biếc kia cũng đã là hai lần gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến người mặt hổ trước mặt. Tại khoảng cách này, người mặt hổ đã là tránh cũng không thể tránh. Giống, một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh từ người mặt hồ trong miệng phát ra. Rít gào trầm trầm âm thanh nương theo lấy khí lãng phun ra, ngạnh sinh sinh nổ tung trước mặt phong nhận. Nhưng người mặt hồ mặt nạ trên mặt cũng bởi vì một tiếng này gào thét tùy theo nổ tung. Quảng cáo, cái này vừa lên đến, đúng là người mặt hồ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Diên Phong ở bên cạnh thấy rõ, Đường Tam phát ra kỳ thật không phải một đạo phong nhận, mà là hai đạo. Đạo thứ nhất phong nhận là xoay tròn phi hành mà ra, dựa vào cao tốc xoay tròn, này mới khiến phong nhận trên không trung hoàn thành lơ lửng. Kỹ xảo này Đường Tam cũng từng cùng Vương Diên Phong cùng một chỗ luyện tập qua, nhưng liền xem như Vương Diên Phong cũng tự hỏi không cách nào làm đến hắn dạng này điều khiển như cánh tay đồng dạng, muốn cho phong nhận dừng lại ở nơi nào ngay tại chỗ đó. Mà phía sau một đạo phong nhận bay ra, đụng vào dừng lại phong nhận, hai đạo phong nhận đồng thời kích phát, bộc phát ra chính là càng nhiều nhỏ vụn phong nhận, bao trùm tính công kích. Nếu như không phải người mặt hồ kia một tiếng hồ khiếu thổi bay bộ phận phong nhận, chịu thiệt tổn hại, bất lợi còn muốn lớn hơn. Mặt nạ phá toái, lộ ra là một khuôn mặt cương nghị trung niên nhân bộ dáng. Hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên, xuống một cái chớp mắt hắn liền thấy, lại là hai đạo phong nhận từ trong tay Đường Tam bắn ra, vạch ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung thẳng đến hắn mà tới. Người mặt hồ ánh mắt ngưng tụ trên thân tàn mát ra màu xanh đậm vầng sáng, trong chốc lát bên trong cả gian phòng nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hai tay màu xanh đậm lông tóc trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần, hai tay cũng theo đó trở nên tráng kiện. Nhưng hắn cái này yêu thần biến thi triển đi ra, biến hóa tựa hồ cũng chỉ có hai tay, thân thể địa phương khác cũng không hề biến hóa. Phong nhận im ắng, nhìn qua lại giống như là bắn sai lệch từ hai bên xẹt qua, nhưng người mặt hổ cảnh giác lại không chút nào buông lỏng. Hắn không cần dùng con mắt đi xem, cũng có thể cảm nhận được cái kia hai đạo phong nhận tại lượn vòng đằng sau là chém về phía chính mình phía sau lưng. Vô luận là lơ lửng phong nhận hay là trước mắt phong nhận đường vòng cung này, đều để hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tại quỳ quỳ hướng hắn báo cáo có quan hệ với Đường Tam tình huống lúc hắn còn có chút không dám tin, một cái chỉ có 9 tuổi hài tử, có thể liên tục chiến thắng mấy tên tứ giai yêu quái. Cái này hắn thấy, đơn giản cùng thiên phương dạ đàm không có gì khác biệt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại có chút tin tưởng riêng là phần này kỹ xảo, cũng đủ để làm hắn rung động. Cái này nếu như đều là Vương Diên Phong dạy bảo, vậy cái này Vương Diên Phong cũng khó lường a, đương nhiên, hay là Đường Tam quan trọng hơn, niên kỳ càng nhỏ hơn, mang ý nghĩa hắn tương lai có thể bị khai thác tiềm năng lại càng lớn. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ xuất hiện thời điểm, Đường Tam trong tay vẫn tại bắn ra từng đạo im ắng phong nhận. Những phong nhận màu xanh này nhìn tựa như linh dương móc sừng đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể lại hết lần này tới lần khác cũng có thể làm cho người mặt hồ cảm nhận được uy hiếp. Trước hết nhất bay ra hai đạo phong nhận cũng không có như trong tưởng tượng của hắn như thế đúng hẹn mà tới chém về phía sau lưng của hắn, mà là thật thất bại tại cách hắn phía sau ước chừng hơn một thước địa phương lướt qua. Mà lúc này đây, tại sau lưng của hắn đã có băng thuẫn ngưng tụ mà thành. nhưng không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Đường Tam liên tiếp đã bay vụt trừ 12 đạo phong nhận, bên trong cả gian phòng đều là thanh quang lượn lờ. Mà những thanh quang này nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì một đạo phá hủy trong căn phòng bất kỳ vật gì, đều là vây quanh người mặt hồ lượn vòng. Dạng này kỳ dị phong nhận khống chế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng liền tại lúc này, lựa chọn chủ động xuất kích. Hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, một đôi hồ trưởng phía trên băng vụ lượn lờ. Mũi chân trên mặt đất điểm một cái, khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát, trong căn phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một tầng băng giáp tồn tại bình thường hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài, căn bản không thèm quan tâm những phong nhận kia, chính là hướng thẳng đến Đường Tam nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước tốc độ cực nhanh, hổ phác. Mà những cái kia bay ở không trung phong nhận, tại hắn vừa mới triển khai hành động trong nháy mắt tựa như là bị phát động dẫn động đồng dạng, tựa như hài nạp bách xuyên hướng phía cái này người mặt hổ bắn trộm mà đi. Phong nhận vẫn như cũ im ắng, có thể cái này im ắng phong nhận mới có thể nhất mang cho người ta uy hiếp cảm giác. Người mặt hổ lại là không quan tâm, chỉ là trên người băng giáp nhưng lại ngưng thật mấy phần. Mắt thấy, hắn liền muốn bổ nhào vào Đường Tam trước người, Đường Tam lại tại lúc này động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặt hổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt Đường Tam liền biến mất bóng dáng, phảng phất trước đó đứng ở nơi đó cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh giống như. Đường Tam trong nháy mắt lách mình, đồng thời, phong nhận cũng đến. Mà lúc này Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh ở một bên đều đã là giật mình há to miệng. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó những cái kia phi hành trên không trung 10 phần tán loạn 12 đạo phong nhận, lúc này lại là hội tụ thành trình tề một loạt, có thứ tự phân tuần tự hướng phía người mặt hổ phần lưng cùng một cái vị trí chém tới. Bách điều quy lâm thủ pháp, lấy Đường Tam tinh thần lực hiện tại đương nhiên còn khống chế không được trên 100 đạo phong nhận, nhưng chỉ là 12 đạo lại là xe nhẹ đường quen. Bách điều quy lâm thủ pháp, bách điều đang bay, vào rừng thì tụ. Đối mặt đối thủ cường đại phòng ngự tập trung công kích tại một điểm. Quảng cáo, đừng thu Đường Tam phong nhận vốn chính là áp suất qua, liền xem như phổ thông phong nhận, liên tục 12 đạo bắn trụ một vị trí, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh, một tiếng, đạo thứ nhất phong nhận nổ tung, người mặt hổ vừa định muốn quay người, đạo thứ hai phong nhận liền đã đến. Liên tục hai đạo phong nhận, nổ hắn cũng là một cái lảo đảo. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nương theo lấy từng đạo thanh quang lập lòe, người mặt hổ trên lưng băng giáp bị tạc không ngừng xuất hiện từng mảnh băng vụ cùng kình phong. Hắn chỉ là một cái muốn xoay người đơn giản động tác, lại là nói cái gì cũng làm không được. Hắn lúc này trong lòng cũng sớm đã là lấy làm kinh ngạc, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại là không có biện pháp. Càng quan trọng hơn là khi đạo thứ năm phong nhận hạ xuống xong, hắn tầng này băng giáp liền muốn phá toái. Cố gắng để tụ huyết mạch chi lực tiếp tục tăng cường băng giáp, mà thân thể lại là không bị khống chế bị oanh kích không ngừng từng bước một tiến về phía trước. Đường Tam yên lặng cảm thụ được khi đạo thứ 9 phong nhận hạ xuống xong, người mặt hổ thân thể đã đụng vào tường. Trên người băng giáp cũng là bỗng nhiên phá toái. Cuối cùng ba đạo phong nhận nhưng không có lại rơi xuống, mà là lặng yên không tiếng động tiêu tán tại trong không khí. Trong lúc nhất thời, trong cả gian nhà gỗ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ, phảng phất vừa mới ở chỗ này thổi lên một trận bão tuyết đồng dạng. Nhào vào trên vách tường người mặt hồ lúc này chỉ cảm thấy chỗ lưng từng đợt nhói nhói, trong ngực càng là khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, đúng là có chút không kềm chế được. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã tiếp tục xuất hiện biến hóa, chuẩn xác mà nói, khi đạo thứ 7 phong nhận rơi vào trên lưng hắn thời điểm, cả người hắn liền đã hoàn thành yêu thần biến, thân thể bành trướng đến 2m5 cao, toàn thân đều dài hơn đầy mang theo ám lam sắc vằn lông hổ. Cách chương